Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 453 Hạng Chí Viễn. Cuối cùng anh cũng thức tỉnh rồi. Bị cáo, anh muốn phản cung. Thẩm phán cũng ngạc nhiên. Trước đây, anh ở phiên tòa thứ nhất. Thứ hai, đây là phản cung tại tòa. Đó là do An ép tôi. Bọn họ dùng tư hình. Tiêm cho tôi một loại thuốc. Để tôi sống không bằng chết. Những lời khai mà trước đây tôi nói trên phiên toàn đều trong trạng thái không tỉnh táo. Hạng Chí Viễn nói từng chữ một. Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về phía dáng người mảnh mai ở vị trí nhân chứng. Anh ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô ấy. Bây giờ anh không thể bị kết tội. Tuyệt đối không thể. Anh Hạng, cô Minh Thành nghe anh nói thì kích động nhìn về phía Hạng Văn Thanh ở bên cạnh. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng thì anh Hạng cũng biết không nên liều mạng vì một người phụ nữ rồi. Hạng Văn Thanh ngước nhìn Hạng Chí Viễn đang phát cuồng. Sau đó quay lại nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến trên chỗ nhân chứng. Chỉ thấy cô ấy thở ơ. Không hề thay đổi vì bất cứ điều gì. Hạng Văn Thanh xoay chiếc nhẫn trên tay ông ta. Trên khuôn mặt đa mưu túc trí của ông ta đang có ý nghĩ sâu xa nào đó. Giang Ninh Phiến ngồi im lặng không trả lời. Cả hội trường náo động. An sử dụng hình phạt riêng. Đây là một chuyện lớn. Xét thấy vụ án có tình tiết nghiêm trọng. Nên bản án của ngày hôm đó không được tuyên án. Giang Ninh Phiến bước ra khỏi vị trí dành cho nhân chứng. Bình tĩnh đi ra khỏi cửa hội trường số 1. Xung quanh đều là những người đang chỉ trỏ về phía cô. Ánh mắt đó, giống như cô đang bị lột hết quần áo. Xuất hiện trước mặt bọn họ một cách trần trụi. Giang Ninh Phiến, khốn kiếp, em đứng lại cho tôi. Sau lưng vang lên tiếng gầm của Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến vẫn đi về phía trước. Chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt của Hạng Chí Viễn được phản chiếu trong cửa kính. Anh hét lớn tên của cô. Định lao tới. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng lại bị mấy cảnh sát ở tòa án chặn lại. Anh liều mạng giãy giụa. Cảm xúc vô cùng kích động. Hai tay bị còng ngược ra sau. Anh giơ chân lên đạp người khác. Gào to, chấm, Giang Ninh Phiến, em đứng lại đó cho tôi. Anh đang phát điên lên. Ngày càng nhiều cảnh sát tòa án tiến tới chỉ để khống chế anh. Giang Ninh Phiến im lặng đứng nhìn. Cô không quay đầu lại. Bước đi ra ngoài một cách tuyệt tình. Mặc cho anh đang liều mạng gào thét tên cô ở phía sau. Đi qua đại sảnh sáng sủa. Giang Ninh Phiến đeo chiếc kính râm đã chuẩn bị sẵn lên. Mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ ở xung quanh, đi về phía cửa hông của tòa án. Cô Giang, một giọng nói trưởng thành, tràn đầy năng lượng truyền đến. Cách chương.